Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu chương 7. Đừng quá đặt nặng cái tôi. Điềm tĩnh mới có thể trở thành tài cự phách, được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của Tạ Quốc Kế. Điềm tĩnh nói lên khả năng tu dưỡng, thể hiện ra phẩm chất của một người. Điềm tĩnh có thể giúp người ta cảm giác chiến thắng. Điềm tĩnh có thể giúp đầu óc thông suốt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu muốn công thành danh toại, đều cần một tâm thế điềm đạm bình tĩnh, kiên nhẫn, ung dung. Như vậy chúng ta mới không chịu thua trước khó khăn. Tấm lòng rộng mở mới thành người tài giỏi. Muốn thành người tài giỏi, trước tiên phải biết mở rộng tấm lòng. Muốn hưởng phúc lớn, trước tiên phải kinh qua gian khổ. Người tài là người có tài năng và có thể làm được những điều vĩ đại. Người quân tử không phải một thứ dụng cụ, chỉ có một công dụng nhất định. Người quân tử không thể giới hạn cho một loại tài năng mà phải học rộng tài cao. Người quân tử còn phải có một tấm lòng bao la, có thể dung nạp những ý kiến khác nhau. Trên cơ sở có tài năng và phẩm chất đạo đức, một người có tấm lòng bao la mới có thể triển khai công việc tốt hơn, xúc tiến quan hệ xã hội mượt mà hơn và đạt được những thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tấm lòng rộng mở có thể tưới mát nội tâm bạn, khiến bạn cảm thấy mọi việc xung quanh đều tươi đẹp biết bao, giữ cho tâm tình bạn luôn vui vẻ, từ đó nâng cao đam mê với công việc của bạn. Tấm lòng rộng mở có thể cải thiện tầm nhìn của bạn, cho phép bạn đối mặt với mọi thứ xung quanh bằng một thái độ cởi mở hơn, có thể phân tích vấn đề từ mọi góc độ khác nhau, từ đó nâng cao năng lực làm việc của bạn. Tấm lòng rộng mở có thể giảm bớt cảm giác lo âu, để bạn có thể học tập, công tác với tâm trạng vui vẻ, từ đó đạt được hiệu quả theo cấp số nhân. Sự rộng lượng có thể nâng cao gu của bạn, có thể giúp bạn hiểu rõ bản thân và biết cách đối đãi với người khác hơn, biết chỗ được, chỗ chưa được để phát huy và sửa đổi, từ đó có thể hoàn thiện mình hơn và có cuộc đời thành công. Có lẽ mọi người đều từng nghe nói về Trần Thiên Kiều, chủ tịch giám đốc điều hành của công ty Internet Thịnh Đại. Anh ta chính là một người có tấm lòng bao la rộng mở. Chính nhờ đó nên anh mới có thể đạt được thành tựu đáng nể như ngày hôm nay, được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Ngay từ năm 1993, nhờ thành tích và biểu hiện xuất sắc, Trần Thiên Kiều đã có cơ hội tốt nghiệp sớm một năm, trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn đang sống đời sinh viên vô lo vô nghĩ, thì anh bất ngờ nhận được một công việc làm khá độc đáo, được phân công tới tập đoàn Luật Gia Chủy, là một nhân viên điều khiển máy chiếu tép siêu với một công việc hàng ngày, là chiếu những đoạn phim giới thiệu về tập đoàn từ một căn phòng nho nhỏ. Nếu đây là bài kiểm tra tính kiên nhẫn trong công việc của Trần Thiên Kiều, thì bài kiểm tra này cũng quá dài, tới 10 tháng trời. Khi ấy, anh mới hơn 20 tuổi với những hoài bão lớn lao và luôn luôn mong muốn có thể thực hiện hóa những khát khao đó của mình. Nhưng hiện thực chỉ đem đến thất vọng và phũ phàng, bởi anh đường đường một sinh viên tốt nghiệp đại học Phúc Đáng, hơn nữa còn là sinh viên ra trường sớm, là thành phần cán bộ ưu tú của thành phố. Vì công việc nhàm chán và không có triển vọng, những sinh viên khác vào cùng đợt với anh đều đã lựa chọn rời đi, song Trần Thiên Kiều vẫn quyết định ở lại. Một thanh niên mới chân ướt chân ráo vào đời như anh nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống đơn điệu cũng là một cách rèn luyện bản thân. Vì vậy anh điều chỉnh lại tâm lý, mở rộng lòng mình, quyết định sẽ tận dụng triệt để khoảng thời gian này để nạp thêm năng lượng cho bản thân. Anh đã đọc rất nhiều sách, học được nhiều điều kiến thức mới, tạo nền tảng tốt đẹp cho phong cách quản lý độc đáo sau này của anh. Về sau Trần Thiên Kiều nhớ lại: khi tôi nhận ra rằng bất kể khát vọng lớn đến đâu, thì đầu tiên chúng ta cần phải làm là thích nghi với xã hội, chứ không phải yêu cầu xã hội thích nghi với chúng ta. Khi tôi nhận ra rằng Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Một công ty trực thuộc tập đoàn tuyển dụng những quản lý trẻ tuổi. Sau nhiều vòng tuyển chọn, Trần Thiên Kiều được chọn làm phó giám đốc của một công ty với hơn 200 nhân sự. Sau này nhờ kinh nghiệm làm việc ở đó, Trần Thiên Kiều như cá gặp nước, làm việc suôn sẻ để cuối cùng trở thành một người có thành tích đầy mình. Trần Thiên Kiều của năm đó đã không từ bỏ bản thân. Anh đã lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm thái của mình nên mới có được Trần Thiên Kiều của ngày hôm nay. Có thể thấy rằng điềm tĩnh, cởi mở có tác động to lớn đến sự tiến bộ của một người như vậy. Trong thời gian thử thách ở vị trí cao, những kiến thức học được từ chuyên ngành kinh tế ở trường đã cho anh một tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Quá trình rèn luyện nhàm chán trước đó đã giúp anh khắc phục được tâm lý viển vông xa rời thực tế của người trẻ. Sau khi nhận chức, anh đã tiến hành một loạt các biện pháp cải cách và bắt đầu hình thành cũng như hoàn thiện các chiến thuật và phong cách quản lý độc đáo của bản thân. Không lâu sau đó, anh được thăng chức thẳng lên vị trí trợ lý chủ tịch, kiêm tổng giám đốc tập đoàn. Từ đó cuộc đời phi thường của anh chính thức bắt đầu. Có thể thấy rằng, một tấm lòng rộng lớn, bao la vô cùng quan trọng đối với thành công của một người. Nếu ban đầu Trần Thiên Kiều cũng lựa chọn từ bỏ công việc như những người khác, nếu anh không điều chỉnh tâm lý, thả lỏng tâm tình, nghiêm túc học hỏi, thì cuộc đời anh có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Vì vậy tấm lòng bao la mới thành người tài. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Từ xưa đến nay, đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đường đời dài dằng dẳng sẽ luôn có những khó khăn, trắc trở. Hơn nữa trong cuộc đời, những đoạn đường trắc trở sẽ nhiều hơn cung đường bằng phẳng một chút. Nhưng chính những trắc trở gặp gần đó mới có tác dụng tôi luyện con người hơn là những bình yên. Nếu muốn trở nên vượt trội, bạn phải chịu đựng được nhiều hơn những đau khổ mà người bình thường không thể chịu đựng nổi. Chúng ta đều hy vọng đời mình luôn suôn sẻ, sóng yên biển lặng, thêm niềm vui bớt dọc dằn, thêm thuận lợi bớt trong gai. Nhưng vận mệnh lại thường thích trêu ngươi, luôn đi ngược với mong ước của chúng ta. Trong những trường hợp này, chúng ta chỉ có thể giang tay đón nhận những thử thách mà số phận mang đến và chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng những khó khăn gian khổ. Luôn có những người thành công quanh ta, chúng ta ngưỡng mộ những thành tựu họ đạt được, ngưỡng mộ địa vị của họ. Trên thực tế, những gì chúng ta thấy chỉ là vầng hào quang sáng chói trên đầu họ, mà không thể thấy được những nỗ lực cố gắng họ từng trải qua để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Không thấy được những vất vả mệt nhọc đằng sau vầng hào quang ấy. Vì vậy, không phải tự nhiên mà ai đó ngồi được ở vị trí không ai ngồi được. Muốn vậy, họ phải chịu đựng cảm giác không ai chịu được. Phải không sợ khó, không sợ khổ, không sợ mệt. Tiểu Trương làm việc ở một công ty sản xuất dược phẩm. Giống như những sinh viên mới chân ướt chân ráo vào đời khác, sáng nào cô cũng phải chen trúc trên tàu điện ngầm. Bữa sáng chỉ là chiếc bánh mì và hộp sữa. Thỉnh thoảng phải làm thêm để rồi cuối ngày phải vội vàng bắt kịp chuyến xe buýt muộn về nhà. Tháng nào cậu cũng phải tiêu một khoản sinh hoạt phí cố định. Tháng nào cũng phải canh lúc siêu thị xả hàng để mua về một đống nhu yếu phẩm giảm giá. Và cứ cách mỗi tháng lại mua vài bộ đồ quần áo bình thường khi trung tâm thương mại có được giảm giá. Từ khi tốt nghiệp đến nay, cậu đã sống một cách có trật tự như vậy. Trong công ty, cậu cũng rất chăm chỉ. Dù công việc nặng nhọc phiền phức thế nào, cậu cũng nghiêm túc hoàn thành không chút hề hà và vượt KPI. Cuộc sống này rất vất vả nhưng cậu vẫn luôn kiên trì. Bởi lẽ cậu hiểu rằng thành công nghĩa là kiên trì đủ lâu với một việc. Công việc bình thường này cứ thế kéo dài 2 năm. 2 năm sau, ông chủ công ty nhìn thấy tính kiên nhẫn và bền bỉ của cậu nên đã tăng lương thăng chức cho cậu. Kết quả này không thể tách rời những cố gắng trước đó của Tiểu Trương. Nếu cậu chưa từng nỗ lực thì sẽ không có cậu của ngày hôm nay. Trong đời người, luôn có những chông gai phải vượt qua, những phong ba bão táp phải đón nhận. Chỉ như vậy mới có thể tạo nên một người thành công. Chúng ta đều muốn vượt trội hơn người khác, như muốn nở mày nở mặt, đều muốn ngồi trên cao nhìn xuống mọi người. Kết quả ấy đến từ đâu? Chỉ có thể đến từ những khó khăn ta từng vượt qua, những cay đắng ta từng nếm trải và những chông gai ta từng chinh phục mà thôi. Bởi lẽ chỉ những người từng trải qua những điều này mới là người thành công, người phi thường. Tagore từng nói, hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn cũng được. Đời người là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ trước những khó khăn, một cuộc đấu tranh trước số kẻ địch áp đảo. Chỉ có những người từng trải qua và giành thắng lợi mới là người chiến thắng, mới là người đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác, mới trở thành đối tượng được người khác chạy theo. Vì vậy khi gặp phải khó khăn trắc trở, xin đừng sợ hãi, đừng than vãn, đừng bi quan, đừng đau buồn và đừng mất bình tĩnh khi khó chịu. Hãy đối mặt với chúng bằng sự vững vàng, kiên gan, bền chí, để rồi cuối cùng đánh bại chúng và giành được thành công. Từ cổ chí kim, những người thành công nhất định phải trải qua muôn trùng khó khăn. Trước khi thành công, chắc hẳn họ đã từng trải qua nhiều đau khổ ngoài sức tưởng tượng. Giống như Phượng Hoàng Niết Bàn phải trải qua bể lửa thì mới có thể chuộc khỏa trục sinh. Tagore từng nói, nếu không có ngón tay từng nhỏ máu thì không thể đàn được tuyệt khúc nhân gian. Nếu không trải qua gian khó như địa ngục thì không thể có sức mạnh tạo ra thiên đường. Vì vậy nếu không trải qua gian khổ, bạn sẽ không thể đến được bến bờ thành công, trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác. Đừng sống trong quan điểm của người khác. Trong cuộc sống có rất nhiều hiện tượng như sau. Chúng ta thường suy xét rất lâu một câu nói, một ánh mắt, một hành động vô tình của người khác, và luôn cho rằng hành động lời nói đó của họ có liên quan đến bản thân, sợ mình làm họ không vui. Thậm chí còn có những người dè dặt hơn nữa, khi nhìn thấy người khác đang nói chuyện thì sẽ đoán già đoán non, xem họ có đang nói về mình không, và luôn lo lắng về điều đó. Trên thực tế, bản thân người đó cũng không biết người khác có đang nói về mình không, mà chỉ đang quá coi trọng cách nghĩ của người khác mà thôi. Nhưng dù cho người khác có ý kiến về bản thân thì có sao? Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ cần làm tốt việc của mình và không suy nghĩ quá nhiều là được. Mọi người có một tiêu chuẩn suy nghĩ khác nhau về thành công và hạnh phúc. Song chất lượng cuộc sống của chúng ta thường bị người khác đánh giá, và chính chúng ta cũng đang bận rộn giám định dán nhãn cho hạnh phúc của người khác mà không tĩnh tâm sống đời của chính mình. Người khác thấy bạn hạnh phúc, nhưng liệu bạn có thực sự hạnh phúc không? Những gì trong mắt người khác mới là tiêu chuẩn đánh giá ư? Vài ngày trước, Tiểu Vương và bạn gái chuẩn bị mua nhà ở Thâm Quyến. Gia đình cũng giúp họ lựa chọn. Chọn đi, chọn lại, cuối cùng họ cũng chọn được một căn nhà tạm ứng ý. Khi bên môi giới tính toán tiền đặt cọc và số tiền phải trả hàng tháng, người bạn gái không khỏi giật mình. Cô cảm thấy áp lực quá lớn nên không muốn mua nhà nữa mà chỉ muốn thuê. Nhưng mẹ cô đứng cạnh lại nói, con ngốc thế, sao có thể không mua nhà được? Có nhà thì lúc nào cũng có chốn đi về, nhỡ sau này ly hôn thì con biết ở đâu. Mặc dù giờ hơi áp lực nhưng ít nhất vẫn ổn định. Nghe vậy cô cũng cảm thấy có lý nên đã quyết định mua. Thật ra giờ đây chúng ta coi trọng căn nhà như vậy chỉ là vì chúng ta đang bất an quá mức mà thôi. Sợ bản thân không nắm giữ được gia đình và sự nghiệp, không lèo lái nổi cuộc đời, không có dũng khí và tự tin sống độc lập thì mới gửi gắm cảm giác an toàn vào những tài sản cố định ngoài thân ấy. Nếu không dựa dẫm vào người chồng và gia đình, liệu chúng ta còn có thể hài lòng với cuộc sống? Nếu sau này chẳng may ly hôn, hàng xóm láng giềng sẽ lời ra tiếng vào rằng bạn thật đáng thương. Ly hôn xong thì chỗ che mưa che nắng cũng không còn nữa. Khi ấy, liệu bạn có thể chịu đựng được cách nhìn của người khác không? Bạn có thể chịu đựng được những lời đàm tiếu của họ không? Từ những cái họ coi là tiêu chuẩn, họ sẽ rút ra một kết luận: bạn là kẻ thất bại. Vì vậy dù áp lực nhưng chúng ta vẫn sẽ cắn răng mua căn nhà đắt đỏ. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái biết bao. Nếu chúng ta không khăng khăng cánh khoản chi cho ngôi nhà mà mình khó lòng cánh nổi ấy, chúng ta có thể mua món đồ mình thích, đi đến nơi mình muốn đi, ăn món ăn mình muốn ăn. Cuộc sống như vậy mới tươi đẹp biết bao. Nhưng chúng ta vẫn còn quá quan tâm đến ý kiến của người khác và cố đắm ăn xôi áp đặt suy nghĩ của họ lên mình. Dù sống theo kiểu ấy quá mệt mỏi và đi ngược lại mong muốn ban đầu của bản thân. Quanh ta luôn có những người thích phá xét cuộc sống của người khác và sẵn sàng bình phẩm dù đối phương có làm gì. Nhớ tham khảo ý kiến từng người, chúng ta sẽ nhận ra rằng không thể giải quyết nổi một việc nào đó. Bởi lẽ bạn không thể để tâm đến ý kiến của tất cả mọi người. Vì vậy hãy đi trên con đường của riêng bạn. Mặc kệ người khác nói gì, hãy làm nên cá tính của bản thân theo phong cách của bản thân. Và của một ngôi chùa nổi tiếng có một tấm bảng ghi 4 chữ: Đệ Nhất Nghị Đế, do một nhà sư nổi tiếng viết từ nhiều năm trước. Nhiều người cảm thấy 4 chữ này viết rất đẹp, nhưng họ lại không biết rằng năm đó khi viết 4 chữ này, nhà sư kia đã phải viết đến 80 lần. Nhà sư đó là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và có những yêu cầu rất khắt khe với bản thân. Chữ ông viết thường được coi là mẫu mực. Những đệ tử của ông nhờ được sư phụ truyền dạy nên cũng vô cùng ưu tú, ai nấy đều nổi bật. Một ngày nọ khi nhà sư chuẩn bị viết 4 chữ kia, có một đệ tử đứng quan sát. Với mỗi một chữ, người đệ tử này đưa ra nhận xét: nào là chỗ này chưa đủ lực, chỗ kia chưa đủ đầy. Cứ thế, dưới sự giám sát của đệ tử, cả ngày trôi qua mà vẫn chưa viết được nữa chữ nào khiến tất cả hài lòng. Lúc này người đệ tử phải đi vệ sinh, nhà sư thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cặp mắt cứu vợ rồi. Vì vậy ông đã thoải mái viết một mạch xong 4 chữ đó theo ý mình. Sau khi đệ tử quay lại nhìn thấy 4 chữ này đã giơ ngón tay cái khen sư phụ viết thật hoàn hảo. Ngoài mặt nhà sư không nói gì, nhưng trong lòng ông thầm nghĩ ra cách xử lý những chuyện tương tự trong tương lai. Nhiều khi rất nhiều người thường sống trong thế giới của người khác. Điều này khiến họ không thể thoải mái làm việc theo ý mình nên mới sống không tự do, không vui vẻ. Khi soi gương, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy tấm gương không thể phản chiếu con người thật của mình. Ở những trạng thái khác nhau thì hình ảnh phản chiếu ra cũng không giống nhau. Ngay cả tấm gương cũng không thể phản chiếu bản thân chân thật nhất, thì sao suy nghĩ của người khác có thể làm được điều đó? Vì vậy đừng sống theo ý kiến của người khác và cũng đừng quan tâm đến nhận xét của họ về bạn. Nếu chúng ta phấn chấn khi nhận được những lời nhận xét tích cực, buông bỏ trước những nhận xét tiêu cực thì chúng ta sẽ sống khó khăn biết bao. Nếu là con diều giấy, chúng ta có thể mặc cho người khác kéo đi. Nếu là chiếc thuyền nan, chúng ta có thể thả trôi theo dòng nước. Nếu là cánh bèo trôi, chúng ta chỉ đành mặc nước cuốn đi. Nhưng chúng ta là một người có suy nghĩ, có tư duy và nhận xét của người khác, chỉ như gió thoảng qua tai, lướt qua trong phút chốc. Lão Tử từng nói: Thánh nhân bảo nhất thiết vi thiên hạ thức. Có nghĩa là chúng ta nên kiên định theo chính kiến của riêng mình, cách nghĩ của riêng mình, không quan tâm người đời nghĩ gì về mình. Trong suy nghĩ của chúng ta, số đông ít nhất sẽ không sai. Vì vậy chúng ta chen nhau trên những con đường được cho là tươi sáng. Nhưng một số người lại không làm vậy. Họ trở thành những người đứng ngoài cuộc chơi trò lưu, thành một người độc hành. Những người độc hành đó cuối cùng thành những cá nhân xuất sắc giữa đám đông, thành người thành công trong mắt đại chúng. Thật ra họ không có bí quyết đặc biệt gì cả, chỉ là họ kiên trì đi theo suy nghĩ của mình và không quan tâm người khác nghĩ gì. Vì vậy trong cuộc sống, chúng ta không được trở thành những người sống theo cách nhìn của người khác và đừng phán xét cuộc sống theo tiêu chuẩn của họ. Đời người ngắn lắm, nào có thời gian quan tâm người khác nghĩ gì. Tốt nhất hãy cứ sống là chính mình. Không có chuyện một ngày vất vả cả đời vô lo, người chăm chỉ mới có thể dẫn trước. Siêng năng là gốc rễ của mọi thành tựu, những người lười biếng sẽ không có được thành công và ngược lại. Người có được thành công đều cần cù chịu khó. Einstein từng nói: Giữa thiên tài và siêng năng, tôi đã không ngần ngại lựa chọn siêng năng. Đó là bà đỡ của gần như mọi thứ trên đời. Tổng thống Mỹ Roosevelt cũng từng nói một câu tương tự: một người bình thường đạt được thành công không phải thiên tài. Anh ta có tố chất bình thường nhưng lại có thể phát triển tố chất bình thường đó thành một sự nghiệp phi thường. Những người thành công từ xưa đến nay đã dùng hành động của mình để chứng minh đạo lý. Nếu không chăm chỉ nỗ lực, không kiên trì phấn đấu thì không thể đạt được những thành tựu khác người. Dù chúng ta đều là những người bình thường, chưa chắc có thể gặt hái được những thành tựu vẻ vang như họ. Nhưng chỉ cần chúng ta phấn đấu hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, cần cù hơn một chút, không nản chí thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu đời mình. Hầu như những người làm việc lớn đều là người cần cù, thấu hiểu tinh thần 10 năm mài một thanh gươm báo. Có đủ kiên nhẫn và nỗ lực để đợi chờ thành công, doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc Lý Gia Thành đã thành công nhờ sự siêng năng đáng kinh ngạc của mình. Năm đó, Lý Gia Thành đang chuẩn bị xây dựng khu đô thị quy mô lớn đầu tiên, dự án Whampoa Garden, trên địa điểm cũ vốn là sự đóng tàu Hoàng Phố. Theo quy định, đất công nghiệp chuyển thành đất thổ cư phải nộp tiền trên lệch. Nhưng năm đó lại đúng là thời kỳ sốt đất. Theo quy định của chính phủ thì số tiền phải nộp lên đến 2,8 tỷ đô la Hồng Kông. Sau khi cân nhắc, Lý Gia Thành buộc phải tạm hoãn dự án này. Lần đầu tiên vấp phải trở ngại không làm ông nhục chí, bởi ông biết rằng thị trường có lúc nóng lúc nguội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì sẽ làm được. Nhưng ông không hề mù quáng chờ đợi mà tiếp tục miệt mài quan sát thị trường, xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân tài, sẵn sàng tất cả mọi thứ cho dự án này trong tương lai. Năm 1983, khi ngành bất động sản Hồng Kông suy thoái, Lý Gia Thành biết rằng cơ hội đã đến. Ông nhanh chóng đàm phán với chính quyền Hồng Kông. Kết quả là ông đã có được quyền xây dựng nhà ở thương mại với giá chỉ 390 triệu đô la Hồng Kông. Bằng cách này, Lý Gia Thành đã giảm giá vốn xuống và mỗi mét vuông ở đây chỉ có giá chưa tới 100 nhân dân tệ. Như vậy, ngay từ bước đầu tiên, ông đã có được ưu thế rất lớn so với người khác. Sau này, việc giải quyết vấn đề Hồng Kông giữa Trung Quốc và Anh Quốc đã giúp cho tương lai Hồng Kông bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Thị trường bất động sản cũng nhanh chóng sôi động trở lại. Vì vậy, Lý Gia Thành bắt đầu đầu tư vào việc xây dựng Whampoa Garden. Vì trước đó ông đã chuẩn bị xong tất cả thủ tục, nhân lực, kế hoạch hoàn hảo, nên việc xây dựng vô cùng thuận lợi. Ban đầu khi Lý Gia Thành xuống tay mua đất, rất nhiều người trong ngành không đồng tình với cách làm này của ông, nhưng giờ đây họ mới hiểu được ý đồ của Lý Gia Thành. Người siêng năng có thể dẫn trước người khác, Lý Gia Thành cũng vậy. Ông đã nhìn thấy triển vọng của ngành bất động sản trước người khác, và khi người ta nhìn ra thì ông đã sẵn sàng hành động. Đây cũng là bí quyết làm nên vị thế vững chắc của Lý Gia Thành trong ngành bất động sản. Thực tế chứng minh rằng người cần mẫn như Lý Gia Thành sẽ được đền đáp xứng đáng. Cuối cùng, Whampoa Garden mà ông xây dựng đã thu về tổng lợi nhuận hơn 10 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành là một người thực sự chăm chỉ. Bởi vậy khi mọi người ca ngợi trí tuệ và năng lực của ông, thì cũng không thể không khâm phục tinh thần siêng năng. Có rất nhiều người thông minh và có tài, nhưng lại không nhiều người có thể kết nối những yếu tố này với sự siêng năng. Chính vì vậy, người siêng năng mới có thể đạt được kết quả vượt trội. Những người thành công không phải nhờ vào tài năng thiên phú, mà vì họ có thể làm được những người bình thường không làm được. Dù gặp khó khăn đến đâu cũng không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ dừng lại. Họ có thể kiên trì trong mọi việc, bình tĩnh rèn luyện tâm trí, tích lũy kinh nghiệm giữa khó khăn và kiên trì, tới cùng dẫu phong ba bão táp. Xã hội ngày nay là một xã hội ăn sỏi ở thị. Người có lý tưởng cao xa, kiến thức lý luận xuất sắc không thiếu, nhưng lại rất ít người cần cù chịu khó nỗ lực và làm việc tới nơi tới chốn. Rất nhiều người trẻ tuổi chỉ nhìn thấy phần hào quang sáng chói của thành công, mà không thấy được những khó khăn, vất vả mà người ta phải gánh chịu phía sau thành công đó. Cuộc sống không dễ dàng, chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Vì vậy chúng ta nên nỗ lực phấn đấu làm việc hơn nữa.